Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, ta, không hối hận, gió theo Sơn Hải đến, thổi qua thời không, thổi qua giới vực, từ nhân gian đến thần vực, từ vọng cổ đến Bắc Tiên, hàng lâm ở trên vòng xoáy, phía dưới tam thần, lôi đình chi âm, truyền khắp thần vực. Giống như có một cỗ vô hình cắt đứt chi lực, thừa mấy vạn năm nhân quả, tìm thời quang lời hứa, vùng ra kinh thiên phong mang, làm rách nơi này hư không. Vì thế, một khe nứt thật lớn xuất hiện trong ánh mắt của tam thần. Cái kia khe nứt ngang dọc vô tận, nằm ngang tại vòng xoáy phía trên, nhìn từ xa như mở mắt, cho vào một loại rộng lớn mênh mông cảm giác. Gió từ khe nứt này bên trong, gào thét mà ra, như nở hoa đồng dạng, cuốn hướng bát phương, cũng rơi vào tam thần lạnh lùng trong mắt. Theo bọn hắn chỗ nhìn chăm chú Sơn Hải lựa chọn, giờ phút này, có đáp án, trong khe nứt chính là Sơn Hải đại vực của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Vị trí chính giữa là Cửu Lê Chi Địa, toàn bộ Cửu Lê Chi Địa, trong chớp mắt này hoàn toàn sụp đổ. Hoàn toàn lõm xuống, điện thờ nhện bị phong ấn hiển lộ ở dưới lòng đất. Chỉ là cái kia thần miếu chi huy đã long đong, bên trong nhện thần linh cũng kịch liệt rung động, chính mắt thường có thể thấy được héo rũ, khô héo không chỉ là máu thịt, còn có nhân quả của hắn, ngay cả thời quang cũng bao hàm trong đó, đang lặng lẽ héo tàn, hết thảy đều bị đặt ở trước mặt một bàn tay. Dần dần lấy đi, kia là một bàn tay khô đen, chủ nhân của bàn tay mặc trường bào màu đen, toàn thân áo bào bay múa, che đi khuôn mặt, nhưng lại che không được hắn trên người tang thương cổ lão. Hắn đứng ở nhện thần linh trước mặt, héo rũ tay dần dần có máu thịt, ngược lại cái kia nhện thần linh, càng ngày càng khô quát, hắn hiển nhiên còn muốn giãy giụa, nhưng vận mệnh đã định. Hết thảy đều là phí công, cho đến cuối cùng, hóa thành cho bụi tiêu tán ở thiên địa lúc, cái tay kia tựa như từ tử vê ong chuyển đổi, từ trong năm tháng trở về, có huyết sắc, biến no đủ, mà gió cũng vào giờ khắc này cuốn lên đầu bào của hắn. Lộ ra mái tóc dài màu xám cùng với một khuôn mặt già nua. Mặc dù năm tháng trôi qua, khiến cho hắn một lần thành người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Nhưng theo hấp thu hết thảy thần linh nhện, từ trên khuôn mặt dần dần xuất hiện máu thịt, trong nếp nhăn ngang dọc, mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy phong thái giống như pho tượng cổ xưa sừng sững ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, kia là tại mấy vạn năm trước, nhất thống Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, được vạn thế cúng bái, đại ti quyền. Hắn ngẩng đầu, nhìn đại địa, giống như đang ngóng nhìn trên mảnh đất này tộc quần lịch sử. Hắn thấy được Viêm Nguyệt quật khởi, thấy được cùng vạn tộc tranh phong, thấy được cùng nhân tộc mấy lần giao chiến, thấy được tam thần che chở, càng là thấy được hôm nay Viêm Nguyệt tại vọng cổ cường tộc địa vị. Theo ánh mắt đảo qua, cảm giác lịch sử, ngưng tụ cổ kim. Khí tức của hắn cũng bàng bạc mà lên, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đậm, cuối cùng lan tràn toàn bộ Sơn Hải, ảnh hưởng đến Viêm Nguyệt bản thổ, khiến cho thiên địa biến sắc, gió lớn cuốn mây, tất cả tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, trong chớp mắt này không khỏi huyết mạch cộng minh, nhất là ba vị ti quyền, càng là từ trong đại lớn của mình đi ra, thần sắc rung động. Nhìn Sơn Hải xa xa, cảm giác được vị tổ tiên từ trong lịch sử đi ra kia. Đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc mà nói, vị đại ti quyền từng thống nhất tộc quần này, địa vị trong lòng tất cả tộc nhân không khác gì thần linh. Đều sùng bái, tại đây toàn tộc cúng bái bên trong, vị này trở về đại ti quyền, ánh mắt rời đi, rơi vào thương khung, sau đó... Hắn nhấc chân lên, đi về phía màn trời, đi về phía bị xé mở khe nứt, ở nhện thần linh trên người, hắn hấp thu không chỉ là máu thịt cùng thời gian, còn bao hàm quyền bính của thần vực. Quyền bính này, theo bước chân của hắn, giờ phút này chuyển đời đến vận mệnh của hắn bên trong. Gia trì mệnh cách của hắn, hoàn thiện hắn thiếu sót, cũng đem dập tắt mấy vạn năm tia lửa, một lần nữa sống lại. Cứ như vậy, hắn từng bước một đi tới, vị cách cũng tốt, sinh mệnh tầng thứ cũng tốt, đều đang thăng hoa, cho đến từ nằm ngang thần vực vòng xoáy khe nứt, từ tam thần trong ánh mắt, đi vào thần vực, nhìn về phía tam thần, truyền ra thanh âm khàn khàn. Đợi lâu, thanh âm này, như thiên lôi, tản ở thần vực, cũng rơi vào trong vòng xoáy. Trong lòng Hứa Thanh trầm mặc, hắn nhận ra thân phận của đối phương, cũng cảm nhận được bi thương còn sót lại bên trong vu tàng. Trận đâm sau lưng kia, hắn ở trong trí nhớ cửu lê, nhìn rất rõ ràng, mà hôm nay, nhân quả đâm sau lưng, tựa hồ cũng càng rõ ràng. Bên ngoài vòng xoáy, đối mặt với đại ti quyền đi tới, nhật nguyệt như thường, tinh thần nhìn vòng xoáy, nhàn nhạt mở miệng, như vậy, bắt đầu đi, đại ti quyền nghe vậy, ánh mắt rơi vào mảnh thần vực này, ta năm đó liền có một vấn đề, hôm nay muốn hỏi, dựa theo lời ba vị nói, phiến thần vực này, là quê hương của các ngươi, như vậy nơi này bị ô nhiễm thần tính sinh vật. Đều là các ngươi từng có dân chúng. Các ngươi cam lòng. Bắc đế đờ. Á chết. Nhân quả đã xong. Hắn là chúng ta. Mà chúng ta không phải hắn. Trả lời câu nói này. Là Nguyệt thần. Đại ti quyền không mở miệng nữa. Mà Nhật thần thanh âm. Tại thời khắc này mang theo hạo hãn chi uy. Từ này thần vực xuyên thấu hư vô. Tại càn khôn quanh quẩn. Ti cổ bất không, có minh bên trên hoang, ngủ say bây giờ, nguyên tán thời quang, tinh hoàn có thu hoạch, đều là con trai, vạn giới có cảm, đều xưng ta ta, nay nguyên bắc giới chi tử có nhật, nguyệt, tinh, ngũ tế ti cổ, lấy tự phụ thần, nhật thần thanh âm phập phồng, nổ vang thần vực, mỗi một chữ, đều khiến cho thần vực rung động. Liền cùng một chỗ, khiến cho vọng cổ kịch biến. Sau đó một vòng đại nhật, thăng thiên mà lên, nguyệt thần bên cạnh nhắm mắt, trăng sáng ánh không, còn có tinh thần mở mắt, lấy ngôi sao vô tận thay thế thần vực chi thiên. Tam thần, lại là muốn đi tế tự tàn diện. Này nhất khác, không còn là gió bắt đầu thổi, mà là phong bạo, đến, phía dưới vòng xoáy bên trong. Ngóng nhìn này hết thảy đế thi cũng đều chấn động lên. Bên trong đội trưởng cuồng tiếu, mà Hứa Thanh cũng triệt để minh bạch hết thảy. Mục đích của tam thần hoàn toàn rõ ràng. Bọn hắn muốn tế hiến thần linh tàn diện, đổi lấy tàn diện mở mắt, nhìn về phía chỗ này chỗ thần vực. Tàn diện liếc mắt một cái, có thể bỗng dưng ra cấm khu, như nhìn về phía cấm khu. Cấm khu có thể hóa cấm địa, như nhìn về phía cấm địa, thì cấm địa thành thần vực. Nhưng nếu nhìn về phía thần vực, vấn đề này, lúc trước ở trên Hồng Nguyệt, Hứa Thanh đã có được đáp án. Đó chính là thần vực thăng cấp, trở thành thần giới. Một khi như vậy, thân là thần vực chi chủ, cũng tất nhiên sẽ ở trong quá trình này, theo thần vực thăng cấp mà cùng nhau thăng cấp. Kết hợp đội trưởng trước đó thoại ngữ, Hứa Thanh đã minh ngộ tam thần chi lộ. Thần bọn hắn là muốn mượn thần vực chi chủ thân phận này. Tại thần vực thăng cấp bên trong, một bước vượt qua toàn bộ kiếp hỏa cảnh, trực tiếp đạt tới vô hạ cảnh giới này. Kể từ đó, sẽ không xuất hiện như xích mẫu như nhện thần linh như vậy hạo kiếp, mà mệnh cách viên mãn đồng thời. Thông tới thần đài chi lộ, cũng sẽ trực tiếp đả thông. Tiếp theo chỉ cần tích lũy đầy đủ, thần đài có thể nhìn. Đây là cơ duyên cực lớn kinh người, nhưng cũng là hung hiểm khủng bố đến cực điểm. Lúc trước xích mẫu cũng đều thất bại, nhưng tam thần và xích mẫu lại khác nhau. Xích mẫu lần đó là bị động đối mặt, mà tam thần lần này là chủ động chiêu dụ, một cái không có chuẩn bị, một cái chủ tính mấy vạn năm. Như vậy thủ bút, Hứa Thanh động dung, xích mẫu lần đó, hắn bởi vì tu vi quá yếu, không cách nào nhúng chàm đến một bước này. Nhưng hôm nay, không đồng dạng, cùng lúc đó, bên ngoài kịch biến, còn đang tiến hành, thanh âm đến từ Nhật Thần, Oanh Minh Thần Vực, đệ nhất tế, thất vực chúng sinh tử. Nhật Thần chi ngôn kinh thế, rơi vào vọng cổ, rơi vào bảy cái bị Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc đặc biệt lựa chọn sau chinh phục. Và lại âm thầm trong bóng tối chuẩn bị nhiều năm, liền chờ hôm nay lúc này đại vực bên trong. Cái này bảy cái đại vực, mỗi một cái đều phạm vi bao la, mà giờ phút này, trong bảy vực này, đều có nhiều vị tôn vương Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc khí tức ngập trời mà lên. Cải biến phong vân, cải biến mệnh quả, phóng mắt nhìn lại, trong bảy vực, Viêm Nguyệt đại quân đông nghịt một mảnh, tinh kỳ triển khai, giống như có thể che khuất bầu trời. Tại trước mặt bọn hắn, là đếm không hết tù binh. Đặc thù của bảy vực này cũng thể hiện ra trên người những tù binh này. Mỗi một vực đều là một tộc thống nhất, trừ bản vực chủ tộc ra, cũng không có tộc khác. Giờ phút này, những tù binh này toàn bộ quỳ ở nơi đó, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Cho đến giây phút tiếp theo, thanh âm của Nhật Thần khuếch tán, trong bảy vực đều tự truyền ra tôn vương chi ngôn. Huyết tế mở ra, chảm, ra lệnh một tiếng, thất vực giết chóc, đồng thời bộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn, tại cái này sát na bên trong tử vong nhiều, không nói vô tiền khoáng hậu, nhưng là mấy vạn năm hiếm có, máu chảy thành sông, vong hồn chảy đầy trời, có người cố gắng chạy trốn, có người cố gắng nghịch hành giả, nhưng lại xông không ra phong ấn, phá không ra mệnh quả đã định này, mà bảy tộc của bảy vực này, một chỗ đặc thù khác của bọn họ, cũng theo chém giết, hiện ra, máu của họ, lại có bảy màu, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. CVT, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím trong vật lý thì đây là quang phổ. Mọi người có thể tìm thêm hiện tượng tán sắc ánh sáng. Đây cũng là thứ tự bước sóng dựa vào màu sắc, nhất vực nhất sắc, mà màu đỏ chỗ ở chi vực. Tử vê ong chỉ tộc, không phải nhân tộc, nhưng có thể tưởng tượng, lấy Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc bá đạo. Nhân tộc làm chủ đại vực không có khả năng không phải mục tiêu ban đầu. Ngược dòng tiền chiến, Hắc Thiên Tộc lúc trước cử binh mà đến, tựa hồ cũng có đáp án, như trận chiến kia bại, nếu không có Thự Quang Chi Dương, nếu bước ra chấp kiếm đại đế kia cuối cùng một kiếm. Nhưng lịch sử không có nếu như, chỉ có kết quả, giờ phút này thất vực thất huyết thất tộc, toàn bộ diệt vong. Thi hài chồng chất, máu tươi thành biển, vong hồn tràn ngập giống như thành quỷ giới. Tất cả đều vì tế tự, vọng cổ phía trên, tồn tại cao nhất, cái kia trấn áp hết thảy tu sĩ, hết thảy tộc quần, hết thảy sinh mệnh, thậm chí hết thảy thần linh cực. Lớn tàn diện, thần mí mắt, khẽ động một chút, tiếp theo, đến từ thần vực thanh âm, lần nữa quanh quẩn. Đệ nhị tế, vạn năm chiến hồn tự. Âm thanh này, không phải Nhật Thần, mà là Đại Ti Quyền, bởi vì lúc này đây tế tự, là Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc mấy vạn năm qua, tử vong anh linh chi hồn. Đây là một lần Viêm Nguyệt Huyền Thiên tự hiến. Chỉ có như thế, mới gọi là tâm thành. Chỉ có như ấy, mới gọi là tế tự. Cho nên, chân chính có tư cách lay động cổ kim, nói ra tế tự chiến hồn, không thể là tam thần, chỉ có thể là trong Huyền Thiên Đại Vu tộc, vị thứ nhất nhất thống Đại Ti Quyền, mới thuận theo nhân quả. Nếu hắn chết, như vậy thì là hiện giờ ba vị Ti Quyền thay thế. Trong lúc nhất thời, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ba vị ti quyền thuộc về toàn bộ tộc quần Từ Đường, toàn bộ Anh Linh Điện, đồng loạt nổ vang, bên trong mấy vạn năm qua tích lũy vô số chiến hồn, bay lên không trung mà đi, tự thành Tết Viêm Nguyệt toàn tộc, đều trầm mặc, từ ti quyền, cho tới lê dân, nội tâm có bi thương, khó khống chế mà lên, nhưng, đây là mệnh, mệnh của bọn hắn, cũng là vị kia theo lịch sử trở về đại ti quyền mệnh. Năm đó hắn lựa chọn đâm sau lưng, tuy có thành thần hứa hẹn tồn tại, nhưng cũng có nguyên nhân tộc quần khảo hành lâu dài. Hắn biết, truyền thừa tổ vu chi vị cửu lê, không có khả năng đem nhện thần linh chém giết, mà hắn cũng không muốn quyết định huyền thiên đại vu tộc vận mệnh. Chỉ là một cái vu tổ đại trận, cửu lê lựa chọn, chỉ có thể thủ hộ tộc quần nhất thời, mà lựa chọn của ta, có thể vì tộc quần đánh giá một cái tương lai tồn tại đời đời. Lịch sử không có nếu như, chỉ có kết quả, cho nên, ta không hối hận, ngoặc kép, hết chương.